Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 590, chương 60, giáo huấn tam thú sĩ. Giả tập, Nai Red, căn cứ, Naruto đi nơi nào? Nayenda nhìn mọi người hỏi, ở chỗ này mọi người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, cũng không biết Naruto đến cùng đi nơi nào. Siêu, Leon, hai người các ngươi và Naruto đi gần nhất, các ngươi biết Naruto hôm nay đi nơi nào sao? Nayenda nhìn vẻ mặt kỳ quái hai người hỏi. Siêu rất trực tiếp lắc đầu, biểu thị mình không phải là cực kỳ tinh tường, mà Leon thì vẻ mặt trầm tư hình dáng, nghĩ một lát sau đó mới chỉ có nói ra, Naruto đã từng nói hắn hôm nay đi ra ngoài phải cứu người nào tới lấy, bất quá không có nghe tinh tường, người này bỏ chạy rớt. Cứu người? Akame ngạc nhiên nói. Leon gật đầu nói ra, đúng, ta nhớ ra rồi, Naruto hình như là nói địch nhân sẽ giết chết một số người tới giáo họa chúng ta, cho nên hôm nay hắn đi ra ngoài cứu những người đó kia mà. Là, vâng, đúng, những người nào? Nayenda hỏi. Là, vâng, đúng, cùng Minister Honis chứng kiến phía bên trái những cái này quan văn. Dường như đúng như vậy. Leon lúc đó nghe được không phải cực kỳ xác thực, cho nên cũng chỉ có thể nói đại khái. Nayenda nghe xong Leon lời nói sau đó, tự định giá sự tình sẽ phát triển đến loại trình độ gì. Bất quá hiện tại xem ra hoàng đế bên người cái tên kia quả thực sẽ bố trí như vậy cái chồng, giết chết chính mình kẻ thù chính trị giáo họa cho cạnh mình, sau đó đem chính mình dẫn ra tiến hành tiêu diệt. Nghĩ tới đây Nayenda ngay lập tức sẽ nhìn Leon nói ra. Leon, Naruto đi ra ngoài thời gian dài bao lâu? Có chừng 10 giờ. Leon nói. Nayenda từ trong hộp thuốc lá rút ra một điếu thuốc, điểm sau đó nói ra. Leon đi thu thập Isdet tình báo, trước đây mấy giờ. Đế đô bên ngoài trên quan đạo, một thân ảnh ở tuyết trung đi về phía trước. Cái thân ảnh này bất ngờ chính là đã ly khai giả tập. Nai Red, căn cứ mấy giờ Naruto? Naruto biết ở Isdet sau khi trở về, dưới tay nàng tam thú sĩ sẽ nhận được Minister Honis một cái ám sát nhiệm vụ. Nhiệm vụ mục tiêu chính là cùng hắn chứng kiến phía bên trái những cái này bị Budo đại tướng quân che chở những cái này quan văn, mà ở Naruto trước mắt người quan này trên đường, hẳn là sẽ phát sinh cùng nhau sự kiện ám sát. Tuy là phía trước Naruto đi qua vài cái địa phương, bất quá dường như đều quá muộn. Nơi đó đi qua quan văn đều đã bị giết chết, không có người sống sót cùng người chứng kiến. Thật đúng là minh mục trương đảm a. Naruto đứng ở ven đường ở trên gò đất nhỏ mặt trên. Ba cái thân ảnh xuất hiện tại Naruto cảm giác trong phạm vi. Ba cái tên trên người tản mát ra năng lượng đến xem, chắc là ba gã Tây Gu sứ. Bất quá chứng kiến dáng vẻ Naruto liếc mắt liền nhìn ra là Isdet thủ hạ chính là tam thú sĩ. Lộc cộc, lúc này từ nơi không xa truyền đến ngựa cùng thanh âm của xe ngựa. Naruto đã thấy một đội 15 người sĩ binh hộ vệ một chiếc xe ngựa xuất hiện tại Naruto trong tầm mắt, mà lúc này tam thú sĩ cũng xuất hiện tại Naruto trong tầm mắt. Tốc độ cũng không chậm a. Trước mặt xe ngựa Sa Phu chứng kiến tam thú sĩ lai giả bất thiện bộ dạng, đã đem xe ngựa ngừng lại. Trên xe ngựa mành không có một cái vén lên, từ bên trong lao tới một cái cầm trường đao nữ hài tử, khẽ kêu nói, giống như quá khứ tiêu diệt bọn họ không nên buông lỏng cảnh giác, nói đứng ở tại binh sĩ trước mặt. Ai, hoàn toàn là hai cấp bậc đâu, không có phần thắng ha. Naruto lắc đầu nhìn phía dưới song phương, nói rằng, tam thú sĩ bên trong Daidara trực tiếp đi ra, xem ra đã nghĩ một người giải quyết chiến đấu đâu. Lên, nữ hài tử hét lớn một tiếng, mang theo binh lính sau lưng xông tới. Hiu, đang ở nữ hài cùng binh sĩ sắp cùng Daidara tiếp chiến thời điểm. Từ bên cạnh đột nhiên ném ra một cái tàn thuốc. Bất quá cái này tàn thuốc bên trên mang cương phong để chiến đấu, song phương đều cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì song phương trung gian địa phương bị tàn thuốc bên trên mang cương phong vạch ra một đạo dấu. Vết mờ mờ, một cái lười biếng thanh âm ở cô bé vang lên bên tai nói. Ta muốn là ngươi sẽ không làm cái này chịu chết. Ngươi căn bản cũng không biết ngươi và đối phương chênh lệch a hát, nữ hài quay đầu cứ nhìn chạy tới. Ven đường ở trên Naruto, Naruto chứng kiến nữ hài tử đang nhìn hắn thời điểm, liền giơ tay lên hô. Hải chỉ mong không có quấy rầy các ngươi, mới vừa rồi là ngươi làm cho sao? Tiểu quỷ, Daidara quát lạnh, Naruto liếc Daidara liếc mắt, nói ra, không có lễ phép tên, không thèm để ý ngươi, nói tự mình đi tới nữ hài trước mặt, nói ra, các ngươi vẫn là đường cũ trở về a? Chúng ta tại sao muốn nghe lời ngươi? Ngươi là người nào? Nữ hài không có cho Naruto nói xong cơ hội, trực tiếp quát hỏi, Naruto nhún nhún vai. Không sao cả nói ra, tùy các ngươi, đây chỉ là một lời khuyên, có nghe hay không chính các ngươi quyết định, bất quá trước mắt cái này ba cái tên ta có việc tìm bọn họ. Cho nên các ngươi tốt nhất không nên quấy rối ta, nói xong. Naruto cũng không để ý tới cô gái trước mặt, trực tiếp đi tới Daidara trước mặt. Naruto nhìn trước mắt cái này Daidara, nói ra. Tướng mạo rất kỳ quái, bất quá không sao, gần nhất chính là các ngươi ở ám sát hắn và Minister Hornis chứng kiến phía bên trái quan văn A. Nhưng lại đem những này sự tình giáo họa cho giả tập. Nairet, đúng không? Là có như vậy, ngươi là người nào? Daidara quát lên, Naruto nói, không có ý tứ, ta chính là đánh lén ban đêm người. Ta cũng không có tập quán giúp người khác chịu tiếng xấu thay cho người khác, hô, Naruto vẫn chưa nói hết, liền cảm thấy trước mắt tối sầm lại, đông, Daidara nghe được Naruto nói mình là đánh lén ban đêm. Người, tuyệt không khách khí đã đem trong tay Teigu hai thanh đại phù. Bikia, chém xuống, lực lượng khổng lồ lập tức khơi dậy một loạt bụi bặm. Mà đứng ở phía sau cô gái kia bị một màn trước mắt dọa một cái. Lực lượng khổng lồ cùng tốc độ, còn có thanh kia kỳ quái phủ đầu. Tên gia hỏa như vậy hoàn toàn không phải nàng có thể đối phó. Giết chết sao? Daidara nói. Bất quá sau đó Daidara sắc mặt lại trở nên rất khó coi. Bởi vì hắn lúc này đã thấy Naruto không bị thương chút nào đứng ở hắn trên búa mặt. Liền nghe được Naruto hài hước nói ra, ai nha, người thật đúng là nóng ruột a. Bắt đầu một cuộc chiến không báo trước cũng không phải là thói quen tốt. Đây là bệnh chữa, ba, còn không có được Daidara có hành động thời điểm. Naruto một cái lỗ tai cũng trọng nặng phiến ở tại Daidara trên mặt. Daidara cũng cảm giác được mình bị trâu đực hung hăng lắp ráp một cái một dạng bay ra ngoài. Daidara, Niao nhìn Daidara bị đánh đi ra ngoài, đã bảo hô cũng vọt tới, siêu, bức quá Niao nhảy đến không trung sau đó. Phát hiện Naruto đã không hề tại chỗ, trong lòng cả kinh, liền nghe được phía sau có người nói ra, nói thật, ta ghét nhất chính là Ngụy Nương, người quả thực cực kỳ ác tâm, thình thịch trên không trung Naruto. Một cái khửu tay đánh đem Niao cho vỗ tới trên mặt đất. Niao cùng Daidara cùng nhau làm bạn té nằm một cái bắt đầu. Tốt bạn gây nhà Liver vẻ mặt ngưng trọng nhìn trước mắt Naruto. Tuy là muốn ra tay thế nhưng Liver nhưng là không có gì thắng lợi lòng tin. Daidara cùng Niao cũng đều là bị Naruto nhất chiêu đánh cho tới. Ngươi không tính xuất thủ sao? Naruto đem cắm trên mặt đất Teigu hai thanh đại phủ, Bikia, cầm trong tay, nhìn Liver cười nói, bất quá sau đó cứ tiếp tục nói ra, nếu không muốn đánh, vậy mang theo ngươi đồng bạn cút đi, trở về đưa cho ngươi chủ tử nhắn lời, đừng đùa mấy ngày này thực sự đồ đạc, quá ngây thơ, Được rồi, cút đi, nói Naruto còn khinh thường khoát khoát tay. Muốn đuổi con ruồi một dạng vội vàng Liver ly khai. Liver không dám trễ nãi, mang theo ngã xuống đất hai người bỏ chạy rớt. Chờ một cái, chứng kiến Naruto muốn đi, nữ hài ngay lập tức sẽ hô. Naruto quay đầu nhìn thoáng qua, nói ra, bảo trọng a, nói cho ngươi biết phụ thân giữ lại hữu dụng thân, về sau mới tốt, vì quốc gia phục vụ, nói tung người một cái liền biến mất ở cô bé trong tầm mắt. Chỉ để lại vẻ mặt đờ đẫn mọi người quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.